Quân môn nịch ái. Chương 99, 99, bị người coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn thay đổi người. Lăng Khởi nhìn về phía Lương Táo. Trong mắt mang theo xem diễn. Xem đến Lương Táo có chút lạnh cả người. Nhưng mà ngữ khí lại khẳng định. Báo cáo huấn luyện viên. Đúng vậy, dù vô luận như thế nào, cậu đều không cần cùng một cô gái yếu đuối mong manh tỉ thí. Nếu là không cẩn thận bị thương hoặc là làm đau cô, khóc nhè cậu cũng sẽ không dỗ. Xem ra ở trong lòng Lương Táo, Mộc Lân, thật đúng là cái gì đều không phải. Hoặc là phải nói, phụ nữ cái gì đều không phải. Thay đổi người thật ra là có thể. Lúc này đây, Lăng Khởi không có mở miệng răn dạy. Nhìn qua còn dễ nói chuyện, nhưng mà miệng lại cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ nghe anh ta tiếp tục nói, cậu nếu có thể thắng Mộc Lân, tôi liền cho cậu thay đổi người. Nghe được lời này, mày Mộc Lân trong phút chốc nhảy dựng, đều động thủ còn gọi đổi cái gì? Ok, huấn luyện viên lớn nhất, Mộc Lân tỏ vẻ, chính mình lúc nào lại như vậy? Nghẹn khuất quá, đầu sỏ gây tội chính là người nào đó đem cô ném vào tới. Bản thân lại lập tức chạy không thấy bóng dáng cảnh thần. Mộc Lân tỏ vẻ, cô hiện tại tương đối muốn cùng anh ta đánh. Liền cô ta, nghe được Lăng Khởi nói, Lương Tào tương đương ghét bỏ. Huấn luyện viên, anh không phải cùng tôi nói giỡn đi. Cậu chính là không muốn cùng cô ấy so mới yêu cầu thay đổi người. Cậu thấy tôi giống nói giỡn sao? Lăng Khởi trên mặt biểu tình nghiêm túc. Lương Tào, kia huấn luyện viên nói chuyện giữ lời. Thắng một cô gái, không tính thắng. Nếu nhất định phải trước thắng cô ấy mới có thể thay đổi người. Kia cậu liền, tốc chiến tốc thắng, miễn cho có người nói cậu khi dễ người mới. Khi dễ phụ nữ, lúc này Lương Tào có lẽ đã quên. Nơi này là bộ đội, ở bên trong này không có phụ nữ, chỉ có quân nhân. Đương nhiên, cậu ta có thể xem thường phụ nữ, nhưng là xem thường Mộc Lân. Kia chỉ có thể nói, anh em, cậu, tự cầu phúc. Thấy Lương Tào nhả ra, Lăng Khởi không hề có hỏi qua ý tứ của Mộc Lân. Không chút do dự đem sân nhường cho hai người. Thời điểm rời đi đặt ở trên người Mộc Lân một ánh mắt ý vị thâm trường. Xem kịch vui, Mộc Lân nhướng mày, yên tâm, tôi sẽ xuống tay nhẹ một chút. Xem ở chỗ cô là phụ nữ. Nhìn Mộc Lân, Lương Tào nhàn nhạt nói. Phát huy hết thực lực liền được rồi. Nhưng mà Mộc Lân lại không tiếp thu lòng tốt của đối phương. Nói thật, tuy rằng Mộc Lân trước nay đều không cảm thấy thân thủ của mình có bao nhiêu tốt. Nhưng là so ra dù sao cũng phải có thừa đi. Người này nhìn qua, thân thủ hẳn là thực bình thường. Ít nhất, Mộc Lân cho rằng tuyệt đối không có khả năng so với hai tên vừa rồi tốt hơn. Vì cái gì? Có thể nói là nếu là tốt còn cần làm tùy tùng sao? Đối với Mộc Lân, cô không hiểu các trình tự cấp bậc trong xã hội thượng lưu. Chỉ biết, vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, ở đô thị hay vẫn là rừng cây, đồng dạng đều chỉ có bốn chữ cường giả sinh tồn. Liền giống như kỳ tử, kia tuyệt đối chính là lão đại trong khu rừng đen. Khụ khụ khụ, đương nhiên, ngẫu nhiên còn sẽ có chút ngoài ý muốn. Giống như là kỳ tử bị người của cảnh thần cứu một lần. Rốt cuộc liền tính là lão đại, có đôi khi vẫn là sẽ xuất hiện mấy người phản loạn. Ai cả đời là vĩnh viễn bình tĩnh. Nhìn Mộc Lân, sắc mặt Lương Tào theo bản năng cứng đờ. Không thể tưởng được lòng tốt của mình. Đối phương lại một chút không để vào mắt. Một khi đã như vậy, kia cậu đã có thể không cần thủ hạ lưu tình. Bị thương tới nơi nào? Đừng trách cậu. Cách chương.